Chương 126, Dịch Dương, thật xin lỗi 18. Lâm Tịch nhìn thoáng qua Dịch Dương, kéo 2 ngày sinh bệnh không phải là vì cuối tháng có thể nghỉ về nhà, bất quá có thể có chút người, muốn không thể quay về nhà. Đáng đời. Dịch Dương đứng dậy, cảm giác toàn thân đều cùng tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Minh Nguyệt tỷ, ngươi thế nào lợi hại như vậy, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không liếu hải lòng cải trang. Lâm Tịch mở cửa đi ra ngoài, quay đầu cười một tiếng, chỉ muốn cho ngươi tốt tu tập, ngươi sẽ so ta lợi hại hơn, tin tưởng ta. Thật. Dịch Dương nghe, nhãn tình sáng lên, rực rỡ như sao. Thịnh Duệ mỗi tháng cuối tháng cửa trường học, đó chính là một trận xe xịn xe sang trọng triển. Ngươi có thể nghĩ đến, ngươi có thể biết xe giới nhân tài kiệt xuất nơi này tuyệt đối có thể tìm được. Thịnh Duệ quy củ chính là không cho phép ra trưởng đến trường học, cho nên cửa đều là thái độ khiêm tốn lái xe đang chờ chủ tử nhà mình. Lâm Tịch rất dễ dàng tìm đến Tần Bá. Lao đầu hơn 50 tuổi, dáng người tương đối thấp bé, nhìn xem không có nhà khác lái xe như vậy có khí thế, nhưng là Lâm Tịch lại biết, cái này Tần Bá cũng không phải bình thường người. Hắn tại Thục Trung làm không sai biệt lắm có 10 năm ô tô bình, sở dĩ có thế lâu như vậy toàn bộ nhờ một tay quá cứng kỹ thuật lái xe. Hơn nữa chớ nhìn hắn cái đầu thấp bé, một bộ quân thể quyền đánh đến xuất thần nhập hóa, tuyệt đối so một ít taekwondo đai đen chi lưu lợi hại rất nhiều. Chính vì vậy, mới bị Tần Cha phái tới chuyên môn mỗi tháng phụ trách đưa đón Lâm Tịch. Lâm Tịch đối Tần Bá nhe răng cười một tiếng, thấp giọng nói 2 câu nói y, Tần Bá trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, Lâm Tịch lại nói 2 câu gì, Tần Bá chần chờ nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Tịch lên xe, Tần Bá thuần thục quay đầu, xe nhanh chóng đi. Dịch Dương gặp Lâm Tịch lên xe, thản nhiên theo cửa trường học đi ra, chờ hắn béo lái xe Thái Dương giữ lại mồ hôi, một bộ dáng rất lo lắng. Dịch Dương một mặt cùng bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt. Béo lái xe mở ra không xa, liền gặp một chiếc thả neo xe cá nhân, bên trong hạ tới một cái xinh đẹp giống công chúa tiểu cô nương, muốn dựng cái xe tiện lợi, béo lái xe không chút nghĩ ngợi liền muốn cự tuyệt, Dịch Dương lạnh giọng phân phó, để nàng lên xe. Béo lái xe trên mặt thịt mỡ run lên, muốn vòng qua nữ hải không để ý tới, Dịch Dương một cái đè xuống tay lái, âm thanh lạnh lùng từ trong hàm răng từng chữ nói ra ép ra ngoài, ngươi là kẻ điếc ta nói để nàng lên xe. Béo lái xe nhìn thoáng qua bình thường kiệm lời thiếu niên, thầm nghĩ trong lòng, vốn không nghĩ nhiều làm hại nhân mạng, đây chính là hai người các ngươi thoát con tự tìm. Lập tức không do dự nữa, mở cửa xe, để tiểu nữ hải lên xe. Chờ xe lần nữa khởi động, lái xe lặng lẽ mở ra mang theo trong người một cái bình nhỏ, mặt béo thượng tựa hồ có loại tại nhe răng cười hảo giác. Xe rẽ trái lượn phải ở trong núi ghé qua, Dịch Dương bỗng nhiên cảm giác có chút không đối, người đây là hướng chỗ nào đi đâu, đây không phải đường về nhà đi xuyên qua kính chiếu hậu. Béo lái xe đã có thế trông thấy tiểu nữ hải hai mắt nhắm nghiền nghiêng lệch ra tại chỗ ngồi trên, luôn luôn âm trầm Dịch ra mắt con cũng là dáng chống đỡ hai mắt, hắn đem cửa xe khóa kỹ. Dữ tợn cười lấy nói ra, hoát con, ra nói cho ngươi, cái này hoàn toàn chính xác không phải ngươi đường về nhà, cái này mẹ nó. Là ngươi về nhà đường tiểu tử ngươi vận khí không tệ, trên đường hoàng tuyển còn làm cái cô nàng bộ y tiếp, nhìn không ra ngươi ngược lại là cái có diễm phúc. Dịch Dương lúc này mới phát giác được tay chân của mình tựa hồ cũng không nghe sai khiến, hắn dùng cuối cùng chỉ có khí lực đá mạnh 2 lần cửa xe. Trong miệng hữu khí vô lực kêu lên cứu mạng liền mềm vặt cu nở dê nằm xuống. Béo lái xe lại lái về phía trước một đoạn, trông thấy cách nơi này chỗ không xa, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một mảnh tựa hồ bị bỏ hoang nhà máy dạng kiến trúc. Hắn một trái tim cuối cùng để xuống, nhìn một chút bất tỉnh nhân sự gần 2 cái, khóa kỹ cửa xe, hướng về kia nhà máy hứng thú bừng bừng mà đi, chỉ cần tiêu ra thiếu gia nghiệm minh chính bản thân. Hắn cái này 50 vạn coi như triệt để tới tay. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đừng trách hắn không nể tình, cho Dịch ra tìm đường chết làm công việc cả một đời. Hắn có thế được cái gì chờ đến tử vong buông xuống một khắc này. Béo lái xe vô cùng hối hận rõ ràng, thì ra thật là người vì tiền mà chết. Đẩy ra cửa sát, phát ra rát nha một thanh âm vang lên. Béo lái xe nhìn thấy chờ người ở bên trong. Túi đầu không lưng đi qua, tiêu thiếu gia, người đã trên xe, ta hoàn toàn dựa theo ngươi trước đó yêu cầu dùng thuốc cho chỉnh choáng. Ừm, làm không tệ. Tiêu Triệt khen ngợi mỉm cười ra hiệu bên người hai cái người áo đen, đi thôi, làm xinh đẹp điểm, ta không nghĩ thông học gặp lại tâm kia làm người ta ghét mặt. Hai người lĩnh mệnh mà đi, béo lái xe xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt theo ở phía sau. Tiêu Triệt đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi làm sao còn chưa đi? Béo lái xe trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chốc lát cưỡng chế đi, vẫn như cũ cười theo, Tiêu thiếu gia thực sự là quý nhân hay quên chuyện, còn lại kia 25 vạn số dư không cho ta đâu. Nha, Tiêu Triệt kéo dài thanh âm, ngươi không nói ta còn thực sự quên. Tay của hắn vươn hướng trong ngực, lấy ra lại là một thanh mang theo ống giảm thanh súng ngắn. Béo lái xe lập tức trở nên mặt không còn chút máu, hai đầu gối quỳ xuống đất, Tiêu thiếu gia, tha mạng kia 25 vạn ta từ bỏ, ta lúc này đi, hiện tại liền lan, tuyệt sẽ không lại muộn. Chỉ nghe phốc phốc dầu dĩ hai tiếng truyền đến, béo lái xe hai mắt trợn lên, phù phù một tiếng quẳng xuống đất. Tiêu Triệt lạnh lùng nói ra, người lòng quá tham không tốt, 25 vạn không chỉ mua Dịch Dương mạng, cu nở dê bao của ngươi. Dù sao, trên thế giới này, chỉ có người chết mới sẽ không nói lung tung. Mệnh của ta nào có như vậy không đáng tiền? Nghe được thanh âm này, Tiêu Triệt giật mình, súng trong tay nhắm ngay thanh âm đến nơi, thế nhưng là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi hắn bóc cò, cổ tay của hắn đã bị thứ gì đập ầm ầm bên trong, răng rác âm thanh nương theo lấy kịch liệt đau nhức, súng ba rơi trên mặt đất, mà cái kia vốn đã chết mất Dịch Dương bay lên một chân đưa nó đá ra rất xa, nơi nào, đang có một cái xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi tới. Tiêu Triệt mắt mở thật to, hắn cơ hồ cho là mình đau đến sinh ra ảo giác, Tần Minh Nguyệt nàng tại sao lại ở chỗ này? Gặp chỉ Tần Minh Nguyệt không nhanh không chậm đi đến bên cạnh hắn, túi người đi nhặt lên vừa rồi tập kích tay mình cổ tay ám khí, hóa ra là dùng để tỏa hán phòng cửa lớn cái kia thanh đặc biệt lớn hào đồng khóa. Tiêu Triệt trong mắt tràn ngập kinh ngạc, cái này đồng khóa không sai biệt lắm có nặng 5-6 cân, nữ nhân này thế mà có thế ném xa như vậy, lại như thế tinh chuẩn. Đập chúng tay mình cổ tay giờ phút này Tiêu Triệt hậu chi hậu giác nhớ tới lần kia cách đấu xa xung đột, chẳng lẽ bọn họ thật là đi luyện tập cách đấu sao? Một nháy mắt hắn mặt xám như cho, một tay nắm lấy chính mình gãy mất thủ đoạn, hắn một bên lui lại một bên nói ra, Tần Minh Nguyệt, hôm nay đều là hiểu lầm, thật, ta a. Tiêu Triệt trơ mắt nhìn xem Tần Minh Nguyệt một tay nâng cái kia thanh khóa lớn, lấy ném quả tạ tiêu chuẩn tư thế đối với mình quăng ra, vô cùng nhanh chóng lần nữa trúng đích. Đuôi phải của mình đầu gối. Tần Minh Nguyệt trên mặt vẫn như cũ là xuân hoa mỉm cười, thế nhưng là giờ khắc này ở Tiêu Triệt trong mắt, nàng quả thực là đến từ địa ngục ma quỷ. Ngươi không có thể giết ta ngươi cũng sẽ ngồi tù. Tiêu Triệt kéo lấy gãy mất chân, trên mặt đất phí công bỏ, Lâm Tịch lần nữa nhặt lên cái kia thanh khóa lớn. Tiêu Triệt phát ra như giết heo chu lên, hắn cho tới bây giờ không biết. Chính mình có một ngày vậy mà lại e sợ như thế một thanh phổ thông đồng khóa ta mấy chủ câm thanh, ngươi nói không nên lời ta muốn biết sự tình, liền đi cho tên mập mạp chết bẩm kia làm bạn đi. Tần Minh Nguyệt thanh âm thanh thúy huyền chuyển, lại làm cho Tiêu Triệt như rơi vào hầm băng.